Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, giá trên trời mì ăn liền. Vừa nghe đến Hàn Lỗi dạng này nói xấu chính mình, Lâm Diệp liền gấp, hắn chuyển hướng ba mẹ của mình, sợ bọn họ có chỗ hiểu lầm. Dù sao, sơ chung thời điểm cùng Đinh Hương cái kia một đoạn, bị cha mẹ nghiêm khắc xử lý, một mực là Lâm Diệp trong nội tâm một đoạn bóng tối. Bất quá, Lâm Diệp còn chưa kịp mở miệng giải thích, lão mụ liền đã lên tiếng. Tiểu Lỗi a, người nói là sự thật. Cái kia thật là quá tốt. Nhà chúng ta Tiểu Diệp có thể chủ động hướng thành tích tốt đồng học tới gần học tập, đồng thời tham gia toán học áo thi đấu. Đây là có lòng cầu tiến. Cầu tiến bộ thể hiện. Đừng nói là 300 khối. Liền xem như 3.000 khối. Nhà chúng ta cắn răng cũng phải ra. Lâm Mẫu lời này, nói đến rất tự nhiên. Ủng hộ con của mình Lâm Diệp. Đúng nha, Tiểu Diệp, không hổ là chúng ta lão Lâm gia chủng. Muốn truy cầu nữ hài, liền muốn truy cầu xinh đẹp nhất, thành tích ưu tú nhất. Không cho lão ba mất mặt, Lâm Phụ cũng là vui tươi hớn hở nói. Lần này, liền vừa đến phiên Hàn Lỗi mắt trợn tròn. Lâm Thúc, các ngươi cái này, đây là đang dung túng Lâm Diệp a. Các ngươi biết rõ hắn trong trường học làm sao làm loạn a. Hàn Lỗi không cam lòng muốn tiếp tục cáo trạng. Thế nhưng, Lâm Mẫu lại là bĩu môi nói ra. Nhà chúng ta Tiểu Diệp ở trường học biểu hiện được thế nào? Không phải là ngươi nói tính toán. Thế nhưng chỉ ít, nhà chúng ta Tiểu Diệp ở nhà biểu hiện tốt. Sẽ không làm ra một chút biến thái sự tình tới. Ái Ngọc A-di, ngươi, rất rõ ràng. Lâm Mẫu lời nói trực tiếp liền đâm trọt ngược mèo cùng tặc trộm đồ lót hay chuyện bên trên. Xoát một chút, Hàn Lỗi mặt liền đỏ, nóng bỏng, lại thêm chung quanh các hàng xóm cũng là đối với hắn chỉ trỏ. Lập tức hắn thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tốt tốt tốt, các ngươi liền cứ việc bày quầy bán hàng thôi. Liền cái kia phá mì sợi, ta nhìn có ai sẽ đến ăn, không còn mặt mũi. Tự mình chuốc lấy cực khổ Hàn Lỗi, tranh thủ thời gian thở phì phò quay người đi lên lầu. Lâm Diệp thấy thế, cũng là buông lỏng một hơi. Ba mẹ phản ứng ngược lại để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Trong nội tâm cũng cảm thấy ấm áp. Kỳ thật, hai từ cần nhất, liền là đến từ phụ mẫu yêu mến cùng tín nhiệm. Ở trước mặt người ngoài, bất luận hai từ làm đúng sai, phụ mẫu nhất hẳn là chính là giữ gìn hai từ. Mà không phải một mực không phân đạo để ý chỉ trích cùng chửi rủa. Cha mẹ, cảm ơn các ngươi tin tưởng ta. Nhìn thấy cha mẹ không giữ lại chút nào ở trước mặt người ngoài bảo hộ chính mình, dần dần, sơ chung thời điểm cái kia một đoạn bóng tối chậm rãi tại Lâm Diệp trong lòng tản ra tới. Tiểu Diệp, ngươi muốn thật có thể cho ta lão Lâm nhà không chịu thua kém, liền đem trường học các ngươi kia cái gì giáo hoa cho đuổi tới tay, thế nào? Lâm Phụ lại là trái ngược bình thường nghiêm túc sụ mặt dáng vẻ. Cười ha hả nói, cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp trừng to mắt, căn bản cũng không dám tin tưởng. Lời này vậy mà biết là bản thân mình lão ba nói. Chính mình cái này có tính hay không là phụng chỉ yêu đương a? Làm sao? Làm không được, hay là không muốn a? Lâm Phụ gặp Lâm Diệp trần chờ, vừa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến giáo huấn. Chúng ta lão Lâm nhà, nhưng chưa từng có kém cỏi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kịp phản ứng về sau, Lâm Diệp lập tức đứng thẳng, hướng lão ba kính cái quân lễ bảo đảm nói. Đến, đến, hai người các ngươi phụ tử, vẫn là trước ngẫm lại xem. Chúng ta cái này mì ăn liền muốn bán bao nhiêu tiền một bát a? Vật liệu đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Lâm Mẫu cũng là hiếm thấy nhìn thấy hai người bọn họ phụ tử như thế đồng tâm hiệp lực, cười cười hỏi, ta cảm thấy bán 2 khối tiền một bát đi, cùng cửa ra vào bữa sáng những cái kia trộn lẫn mặt một cái giá, ít lãi tiêu thụ mạnh. Lâm Phụ là cái người thành thật, hắn thấy bên ngoài trong tiệm ăn mặt 2-3 khối tiền đã coi như là rất xa xỉ. Thế nhưng, Lâm Mẫu lại là bĩu bĩu tay nói ra. Không được a, lão Lâm, người định giá thấp như vậy. Chúng ta còn lừa tiền gì a? 2 khối tiền một bát. Một đêm dù là bán cái mấy trăm bát. Khấu trừ vật liệu cùng nhân công. Cũng không có cái gì lợi nhuận a. Đúng nha, đại tỷ phu. 2 khối tiền đơn giản liền là cải trắng giá. Ta cảm thấy ít nhất cần gấp bội. 4 khối tiền một bát. Lý Đại Lực do dự một chút. Báo ra 4 nguyên một bát định giá. Đại Lực a, 4 khối tiền một bát. Cái này, có thể hay không quá đắt? Ta cảm thấy, nếu không điều hòa một chút, liền 3 khối một bát. Không phải ta sợ căn bản là không có người đến ăn. Lâm Mẫu cũng là thuộc về so sánh không biết. Quyết định cái chủng loại kia người. Cho nên sau khi nói xong, vừa nhìn xem nhi tử Lâm Diệp hỏi. Tiểu Diệp, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này định giá vấn đề mà. Lâm Diệp cũng là do dự một lát. Cuối cùng mới lên tiếng. Cha mẹ, các ngươi định 3-4 khối tiền một bát. Ta cảm thấy có chút quá giá rẻ. Chúng ta cái này mì ăn liền hương vị. Các ngươi là biết đến. Tuyệt đối không phải là cửa ra vào bữa sáng cửa hàng loại kia trộn lẫn mặt có thể so. Ta cảm thấy nếu muốn đánh vang chúng ta Lâm sư phó mì ăn liền chiêu bài. Liền phải đem giá cả định quý một chút. Tiểu Diệp, vậy ngươi nói một chút nhìn. Muốn định bao nhiêu tiền một bát? Nên không biết. 5 khối tiền một bát à? Ông trời ơi! Cái này bên ngoài trong tiệm rau xáo. Nhỏ phần 2 món một chén canh cũng liền 5-6 khối tiền. Lâm phụ có chút không dám tưởng. Tượng nói. Thế nhưng, cuối cùng Lâm Diệp nói ra giá cả. Vẫn là so hắn tưởng tượng cao nhiều. 10 đồng tiền một bát. Cha mẹ, tin tưởng ta. Sợ rằng chúng ta bán 10 đồng tiền một bát. Cũng tuyệt đối sẽ có rất nhiều người cướp đến ăn. Lâm Diệp rất có nắm chắc nói. Dù sao, hắn biết rõ mì ăn liền lực ảnh hưởng. Mà lại, định giá quý cũng không phải là đơn thuần vì kiếm tiền. Kỳ thật vẫn là vì đưa đến một cái tuyên truyền hiệu quả. 2-3 khối tiền một tô mì. Đây là phổ thông đại chúng tiệm tạp hóa bên trong định giá. Không có gì đặc biệt. 5 khối tiền một tô mì. Người ta nghe xong, liền sẽ cảm thấy tiệm này bên trong mặt có lẽ hương vị tương đối tốt. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Thế nhưng, 10 đồng tiền một tô mì, vẫn là không có thịt cái chủng loại kia bày quầy bán hàng mặt. Tại Kiến An thành phố dạng này trong tiểu huyện thành, chỉ cần truyền đi, liền nhất định có thể 1 truyền 10, 10 truyền 100. Lão thiên gia của ta a, Tiểu Diệp, chúng ta đây chính là ngày thứ nhất bày quầy bán hàng bán mì. Một tô mì đều còn không có ra nồi. Người định 10 đồng tiền một bát. Ai sẽ đến mua a? Lâm Mẫu nghe, thẳng lắc đầu phản đối. Chỉ vào cư xá nhà lầu nói. Mà lại, trên cơ bản một hồi đến ăn rất nhiều đều là chúng ta quê nhà hàng xóm. Ta cũng không tiện bán bọn hắn đắt như vậy a. Người cũng nghe đến. Mọi người kỳ thật đều là muốn tới giúp chúng ta một thanh. Như thế cái vấn đề. Lâm Diệp suy, nghĩ một phen về sau. Liền muốn ra một cái vẹn toàn đôi bên phương án giải quyết đến. Cha mẹ, các ngươi nhìn dạng này được hay không? Chúng ta định giá liền viết 10 đồng tiền một bát. Thế nhưng ở tại tiểu khu chúng ta các hàng xóm. Hôm nay cho mọi người giảm 50%. 5 khối tiền một bát. Bên ngoài tan ca những công nhân kia, liền không bớt, liền bán 10 đồng tiền một bát. Tiểu Diệp nói ngược lại là một cái biện pháp. Đại tỷ phu, ta cảm thấy Tiểu Diệp nói có đạo lý. Chúng ta mì ăn liền ăn ngon như vậy, không bán quý một chút, chẳng phải là từ rơi giá trị bản thân a? Mà lại, người ngay từ đầu nếu như định giá quá thấp, về sau muốn tăng giá liền khó. Lý Đại Lực cũng là đồng ý Lâm Diệp thuyết pháp. Cứ như vậy, cân nhắc một phen về sau. Lâm Phụ Lâm Mẫu cũng đồng ý Lâm Diệp định giá sách lược. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý. Ta liền đem giá cả viết lên rồi. Lâm Diệp xuất ra bút lông. Trực tiếp tại chiêu bài Lâm Sư Phó Mì Ăn liền phía dưới. Viết lên 10 nguyên bát giá cả tới. 10 đồng tiền một tô mì. Tại Kiến An thành phố dạng này huyện thành nhỏ, nhưng không phải liền là giá trên trời a.